Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, Bùn Ma Nhà. Tây Đô, trên địa cầu thành thị phồn hoa nhất một trong toàn cầu, tính xí nghiệp lớn kép siêu công ty tổng bộ liền ở chỗ này. Lúc đêm khuya, chói lọi Nhật Bản ở trong màn đêm lấp lánh, một đạo chớp lóe xẹt qua. Mục Dương lái xe thể thao tại vườn quanh ở giữa không trung cao trên kệ nhanh như điện chớp ghé qua. Chi một tiếng thắng gấp, vạch ra một đạo lốp xe ấn. Xe thể thao tại trung tâm thành phố một tòa xa hoa trước biệt thự mặt ngừng lại. Bùn Ma cùng tai nhà là một tràng 4 tầng lầu hình bán cầu kiến trúc. Chiếm diện tích 10 phần rộng lớn. Tại phòng ốc bốn phía trồng lấy đủ loại hoa cỏ, cây cối. Dạng này biệt thự tại tấc đất tấc vàng Tây Đô trung tâm thành phố, tuyệt đối là kẻ có tiền mới ở lại nổi. Tỷ tỷ, người rốt cuộc trở về. Một tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu. Chỉ có 5 tuổi không đến, Bùn Ma cầm một thanh laser đồ chơi chạy ra. Nhìn thấy Mục Dương về sau, cảnh giác đem laser đồ chơi nhắm ngay Mục Dương. Bùn Ma trốn đến vừa nói, ngươi là ai? Vì cái gì cùng tỷ tỷ cùng một chỗ? Bùn Ma không muốn không có lễ phép, vị này là Mục Dương thúc thúc, là April Azikaka. Tai liền vội vàng tiến lên đem Bùn Ma ôm, mang theo áy náy nói với Mục Dương, thật có lỗi, Bùn Ma tuổi còn nhỏ, thất lễ địa phương xin hãy tha thứ. Mục Dương cười lắc đầu, ánh mắt tò mò nhìn Bùn Ma. Vị này chính là trong nguyên tác nhân vật nữ chính Dragon Ball, cố sự chính là theo nàng lữ hành phát sinh. Lúc này Bùn Ma vẫn chưa tới 5 tuổi, màu tím nhạt, tóc ghim 2 bó bím tóc, ánh mắt cũng là màu tím nhạt, nắm trong tay lấy một con laser máy phát xạ, bộ dáng cổ linh tinh quái. Từ điểm này nhìn, Bùn Ma mặc kệ là đại não vẫn là bề ngoài, càng nhiều hơn chính là kế thừa Drobrief. Lúc này April từ trên xe đi xuống, từ tay trong tay ôm qua Bùn Ma. Bùn Ma, nghĩ Aji hay chưa? Tiểu Di, Bùn Ma nhìn thấy April, ngọt ngào kêu lên. Bùn Ma rất ưa thích April, bởi vì April thông tuệ đại não, có thể dạy nàng rất nhiều vật có ý tứ. Đừng nhìn Bùn Ma tuổi còn nhỏ, kỳ thật đã tích lũy rất nhiều tri thức. Trong tay nàng laser máy phát xạ chính là nàng chính mình cải tiến. Trong nguyên tác lúc này Bùn Ma đã có sửa tốt ra cô cái kia chiếc cũ nát phi thuyền vũ trụ năng lực. Sau đó tại tay dẫn đầu dưới, Mục Dương, Maria, Meli bọn người đi vào Bùn Ma nhà. Drobrief cùng Panchi đã trong nhà chờ đợi. Nhìn thấy tai cùng Mục Dương bọn hắn đồng thời trở về, vội vàng nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn. Mục Dương tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Drobrief mặc áo khoác trắng, tóc cùng sợi dâu lôi thôi lếch thếch, so sánh dưới Panchi liền muốn lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Nhìn qua vẫn chỉ có hơn 20 tuổi. Không cần khách khí, tất cả mọi người là người quen. Mục Dương mỉm cười, nếu như không phải kép siêu công ty mang đến cho hắn ích lợi, riêng là trong nhà 3 cái người Saiyan liền sẽ để cuộc sống của hắn túng quẫn. Cần phải, Mục Dương tiên sinh thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Drobrief đốt một điếu thuốc, nuốt mây nhả khói. Mặc dù Brief tính cách rất là thoải mái, nhưng là tại Mục Dương trước mặt vẫn còn có chút hạn chế. Dù sao tại hắn còn trẻ thời điểm, vẫn nghe nói lấy liên quan tới võ đạo chi thần truyền thuyết. Khi đó nhưng không có nghĩ tới giữa hai bên sẽ trở thành cùng loại thân thích quan hệ. Mụ mụ, lúc này may mắn mà có Tiểu Di, bằng không ta liền bị người khi dễ. Tai kéo Panchi tay nói xong thì thầm, hai người nhìn qua không giống mẹ con, ngược lại càng giống là tỉ muội. Mục Dương lúc này không khỏi hơi xúc động, Panchi nhà gen cường đại. Tựa hồ có thể thời gian kháng cự trôi qua, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phan Chi sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tai. Tai le lưỡi một cái, đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần, nên nói đến mình bị mấy cái võ sĩ vây quanh thời điểm. Liền chính nàng đều hiện lên một tia nghĩ mà sợ, gặp Tai cũng không nhận được tổn thương. Phan Chi thở dài một hơi, chân thành nói, Tai, ngươi về sau vẫn là ở về đến nhà tới đi. Một người ở bên ngoài quá không an toàn, ta mới không muốn đâu. Ở bên ngoài mới có thể càng tốt hơn trải nghiệm cuộc sống. Ta nhất định có thể viết ra chịu hoan nghênh tác phẩm. Tai lắc đầu liên tục, thế nhưng là một mình ngươi ở bên ngoài, nếu như xảy ra bất trắc nên làm cái gì? Grip cùng Phan Chi biết Tai hứng thú là trở thành ưu tú SF nhà, cũng rất ủng hộ hành vi của nàng. Cho phép Tai một người bên ngoài sinh hoạt, nhưng là đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nàng có thể bảo hộ tốt chính mình an toàn. Đối với thế giới thủ tịch Phú Hào tới nói, nữ nhi tương lai hoàn toàn không cần lo lắng, làm chính mình cảm thấy hứng thú công việc mới là hưởng thụ sinh hoạt. Điểm này Brick cùng Phan Chi đều là rất thoải mái, hoặc là nói hai người bọn họ tính cách đều rất lớn đầu, căn bản sẽ không để ý những chi tiết này. Nhớ kỹ trong nguyên tác, Phan Chi một mực người già nhưng tâm không già, thường xuyên mở miệng đùa giỡn Son Goku. Brick vẫn còn ở một bên ha ha cười, Tai chỉ cần đem ta mới nhất nghiên chế Cyberman mang ở trên người, an toàn sự tình căn bản không phải vấn đề. April nói một câu lời công đạo. Địa cầu võ đạo cấp độ mặc dù so với ban đầu đề cao rất nhiều, nhưng là Cyberman thực lực như vậy, vẫn như cũ là có thể đi ngang. Dù sao cao cấp võ đạo gia vẫn chỉ là số ít. Tương phản nàng ngược lại là có chút hoài nghi Tai có thể hay không sáng tác ra chịu độc giả hoan nghênh tác phẩm. Ta về sau nhất định mang theo Cyberman hạt giống. Tai vỗ ngực biểu thị, Tai có thể đi tu hành một ít võ thuật. Ta nhìn Tây Đô những cái kia võ quán truyền thụ cho đồ vật đều rất hữu dụng. Mục Dương ngồi ở trên ghế salon, bưng lên cà phê uống một ngụm. Nếu như muốn học võ lời nói, ta có thể dạy ngươi, April đồng dạng nói ra. Tai gương mặt xinh đẹp lập tức sụ xuống. Ta nhìn thôi được rồi, ta không chịu khổ nổi, cường thân kiện thể luyện tập một cái vẫn được. Để nàng khắc khổ tu hành lời nói, nàng cảm thấy mình ủng hộ không xuống, bằng không trước đó cũng sẽ không đánh không lại mấy cái võ sĩ. Tại Tai vấn đề an toàn bên trên, Drabrip cùng Phan Chi dặn dò nàng vài câu, tiếp xuống liền bắt đầu trò chuyện cái khác. Drabrip nói ra, vừa rồi ta tiếp vào Omori lão sư điện thoại, chỗ của hắn đụng phải một cái người ngoài hành tinh, tựa như là phi thuyền xuất hiện trục trặc, cần chúng ta viện trợ. Trên địa cầu tới người ngoài hành tinh, April kinh ngạc hỏi, ánh mắt bất động thanh sắc liếc về Mục Dương, hẳn là Galactic Patrol người. Mục Dương giật mình, nghĩ đến trong nguyên tác cùng Omori tiến sĩ Tai từng có một đoạn duyên phận Galactic Patrol tổ chức thành viên Gia Cô. Chẳng lẽ là Gia Cô đi tới địa cầu? Trong nguyên tác, Gia Cô truy kích lấy Kakaro phi hành khí đi vào địa cầu, lại bởi vì phi hành khí trục trặc mà gặp gỡ bất ngờ Tai cùng Omori tiến sĩ. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Bulma sửa tốt phi thuyền. Nhưng là đồng dạng bởi vì ngoài ý muốn bỏ qua Kakaro phi thuyền, khiến cho Kakaro may mắn sống tiếp được. Galactic Patrol người làm sao sẽ đến địa cầu? Maria kỳ quái hỏi, có lẽ là bị Kakaro cùng Jin phi thuyền hấp dẫn tới. Bọn hắn thật là rảnh đến không có chuyện gì, Maria khinh thường nói, trước đó Frieza cùng Cooler làm loạn thời điểm không thấy bọn hắn người xuất hiện. Liền xem như Vegeta tinh người Saiyan chinh chiến những tinh cầu khác cũng không thấy ngăn cản. Hiện tại Frieza cùng Cooler chết rồi, bọn hắn người ngược lại là xuất hiện, bọn hắn quản lý xác thực thật dễ dãi. Mục Dương cũng cảm thấy Galactic Patrol tổ chức quản lý tồn tại vấn đề, nhưng trình độ nào đó cũng là năng lực có hạn. Ấy ấy, trên thế giới này chân thật nhất có người ngoài hành tinh sao? Nhỏ Bulma nháy mắt, màu tím nhạt con ngươi bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên là có a. Trong vũ trụ người ngoài hành tinh có rất rất nhiều. April ôn nhu cười. Đang nghiên cứu cooler phi thuyền thời điểm, nàng liền thấy qua mấy cái người ngoài hành tinh. Chớ nói chi là khi còn bé, Mục Dương liền cho nàng đưa qua Domini tinh nhân khoa học kỹ thuật. Nàng xem như trên địa cầu sớm nhất một đoàn nhìn thấy qua người ngoài hành tinh người. Có thể nói cho ta một chút sao? Bulma ánh mắt sáng lên nói. Ta cũng phải nghe, tai cũng chen tới, trong tay còn cầm sách nhỏ. Nàng ý thức được khả năng này có thể cho nàng mang đến sáng tác bên trên linh cảm. Không có vấn đề, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.